7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 bám vào người. Diệp Thiếu Sầm cuối cùng không có lựa chọn vận dụng vũ lực. Bình tĩnh muốn phân Tuyết Mị Nương, Chu Thức không cam lòng, lại cũng không kế khả thi, đi theo cũng muốn một phần, nữ đầu bếp trong mắt một lần nữa hiện ra ý cười. Nhanh chóng giúp bọn hắn trang hào bàn, dùng cơm vui sướng, Diệp Thiếu Sầm xoay người đi đến tới gần cửa trên bàn cơm ngồi xuống, Chu Tước. Thực lực giống nhau, nhìn không thấu Tuyết Mị Nương nguyên thủy tài liệu, có chút nhút nhát hỏi, muốn ăn sao, Diệp Thiếu Sầm không đáp lại, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa mặt, chờ đến Lâm Nhạc vui sướng Trần Bất Khí tiến vào khi, cố ý làm ra chút tiếng vang. Không ngừng xoa thủ đoạn chỗ, thuận tiện nhìn phía Chu Mị, vì cái gì hình xăm địa phương sẽ phát ngứa. Chu Mị không thế nào phản ứng hắn, mới vừa đi tiến vào Lâm Nhạc Nhạc sắc mặt biến hóa. Vội hỏi, ngươi hình xăm, Diệp Thiếu Sầm gật đầu, chủ động nhắc nhở nói. Tiểu tâm thức ăn, Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn hắn bàn chung Tuyết Mị Nương, Diệp Thiếu Sầm móc ra một cái chai. Tiểu tâm hướng Tuyết Mị Nương đỉnh xối một giọt, ra trong khoảnh khắc hòa tan, nguyên bản thuần trắng bơ biến thành màu vàng mỡ đốm khối, Lâm Nhạc Nhạc chỉ nhìn thoáng qua. Liền đem đầu thiên hướng một bên, Diệp Thiếu Sầm tiếp tục nói. Nhất hào cửa sổ bò bít tết là thịt người cùng xương cốt đa tạ cố nén trụ nôn khan xúc động. Lâm Nhạc vui sướng Trần Bất Khí giao lưu vài câu. Đi số 3 cửa sổ đánh giống nhau cơm lại không có ăn. Toàn bộ hành trình uống bạch thủy, Tô Nhĩ đem hết thảy xem ở trong mắt. Thấp giọng nói, cố ý, Kỳ Hành gật đầu, dựa theo Chu Mị cách nói. Không ăn bữa sáng khẳng định sẽ ra vấn đề, khủng bố tiến đến trước. Cũng là có chịu khổ trình tự, Lâm Nhạc Nhạc phản ứng đủ để cho thấy nàng không có hình xăm. Diệp Thiếu Sầm là ở cố ý dụ dỗ đối phương đánh giống nhau đồ ăn. Như vậy mặc dù ra vấn đề, đứng mũi chịu sào cũng là Lâm Nhạc Nhạc Chu Mị còn ở một ngụ một cái Tuyết Mị Nương. Nhấm nuốt thanh âm nghe được người thập phần không thoải mái, Tô Nhĩ đứng lên không chuẩn bị nhiều. Đãi, thấy có người đi rồi, còn lại người chơi cũng là lập tức làm bộ xoa xoa miệng. Trước sau rời đi, số 3 cửa sổ nữ đầu bếp nhìn chằm chằm trên bàn Tuyết Mị Nương. Ánh mắt sâu thẳm khó lường, lãng phí lương thực người, là sẽ đã chịu trừng phạt thanh âm thổi qua tới. Đi ở mặt sau cùng Lâm Nhạc Nhạc không cấm đánh cái rung mình. Nhanh hơn nện bước rời đi này tòa ghê tởm người nông gia nhạc nhà ăn, thái dương sơ thăng. Xua tan sơn gian một ít hàn khí, trên bầu trời truyền đến một tiếng dài lâu ưng kêu. Cùng với hót vang, ưng miệng mở ra, nguyên bản ngậm ở trong miệng phong thư bay là tả phiêu hướng bốn phương tám hướng. Trong đó một phong vừa lúc treo ở nhà ăn ngoại trên đại thụ, Kỷ Hành nhặt lên khối đá. Một đạo hoàn mỹ đường parabol sau, tinh chuẩn nện xuống phong thư cùng thời gian. Diệp Thiếu Sầm cũng ở tới gần hồ nước biên nhặt lên một chương triển khai đọc. Dũng cảm lai khách nhóm, làm chữ danh cảnh điểm, luân hồi làng du lịch đã có 50 năm lịch sử. Nhưng mà liền ở 3 năm trước đây, sơn trang nữ chủ nhân bị ác ma dùng luân hồi chi thư dụ dỗ. Giết chết cả nhà biến mất, luân hồi làng du lịch bởi vậy trở thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương ta nhất thân ái. Các khách nhân, hy vọng các ngươi có thể ở 7 ngày nội tìm ra luân hồi chi thư tiến hành đốt cháy. Tránh cho sau lại người dẫm lên vết xe đổ, Kỷ Hành chủ động đem phong thư cùng Diệp Thiếu Sầm làm. Trao đổi, xác định nội dung nhất trí, là khoản ngày là ngày hôm qua, Diệp Thiếu Sầm đem phong thư xoa thành. Một đoàn ném vào thùng rác, châm chọc cười, cũng coi như là đặc biệt ưu đãi, kể từ đó. Bọn họ tới ngày hôm trước buổi chiều bất kể nhập ở bên trong, nhiệm vụ rốt cuộc tuyên bố, Trần Bất. Khí ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng một cái tiếp xúc luân hồi chi thư chính là tiền nhiệm sơn trang nữ chủ nhân. Phải nghĩ biện pháp tìm được nàng rơi xuống, trước mắt duy nhất đột phá khẩu đó là Chu Mị, Chu Tước. Đột nhiên kêu lên, Tô Nhĩ không thấy, Diệp Thiếu Sâm tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng một lần nữa đi vào nhà ăn, vừa vào cửa liền nhìn đến Tô Nhĩ Gà con mổ thóc thức gật đầu. Ngoan ngoãn ngồi ở Chu Mị trước mặt nghe quá khứ chuyện xưa, theo sau đi tới Chu Tước mặt trầm xuống. Ngươi không khỏi có chút quá ích kỷ, Chu Mị bị đánh gãy nói chuyện. Xem hắn ánh mắt có chút rét run, Chu Tước vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười. Nói vài thanh xin lỗi, tóm lại chính là như vậy, Chu Mị chuyện xưa đã nói xong. Bưng còn sót lại mỡ mâm đi đến số 3 cửa sổ. Oán giận hôm nay tài liệu không mới mẻ, số 3 cửa sổ nữ đầu bếp làm ra một cái làm ơn tư thế. Ngàn vạn đừng khai chứ ta bảo đảm, ngày mai nhất định mới mẻ. Nói chuyện đồng thời dư quang liếc mắt một cái người chơi nơi này, đối với mọi người tới nói. Giờ phút này quan trọng không phải đầu bếp uy hiếp, mà là Tô Nhĩ từ Chu Mị trong miệng thu hoạch tin tức. Tô Nhĩ nhún nhún vai. Muốn, đại có thể chính mình đi hỏi, liền một cái, ở hắn rời đi trước. Diệp Thiếu Sầm hỏi, Sơn Trang đương nhiệm lão bản đi nơi nào? Tới ngày đầu tiên, Chu Mị cường điệu quá chỉ là thay thế lão bản tạm thời quản lý luân hồi trang viên. Tô Nhĩ không rõ ràng lắm, giữa bọn họ thông qua diều hâu thư từ lui tới, hình thành một loại đặc thù thuê quan hệ, Chu Tước chưa từ bỏ ý định. Hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, liền này đó, ngươi ở nghi ngờ ta. Tô Nhĩ khóe miệng ngoéo một cái, ánh mắt lại là phá lệ lạnh băng, phảng phất đang xem một cái vật chết có trong nháy mắt. Chu Tước phảng phất cảm thấy vô số ác ý bao phủ lại đây. Theo bản năng nuốt xuống mặt sau sặc thanh nói, ngươi bớt tranh cãi, Diệp Thiếu Sầm chăm chú nhìn. Tô Nhĩ bóng dáng, hắn trạng thái không quá thích hợp, lúc này đây Chu Tước không có phản bác. Kia một khắc hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tô Nhĩ là thật sự muốn giết chính mình, người thiện bị. Người khinh, đây cũng là Chu Tước không hề kiêng kỵ dỗi người nguyên nhân chi nhất. Tô Nhĩ ở trong trò chơi danh tiếng không tồi. Cùng hắn hạ quá phó bản người chơi đánh giá thực thống nhất. Chỉ cần không dưới sát thủ, đối phương liền sẽ không để ý tới. Thậm chí chủ động chia sẻ manh mối, nhưng mà ở cái này phó bản. Tô Nhĩ không có thiên giúp bất luận kẻ nào ý tứ, nói trắng ra là chính là nghe đồn có lầm, Chu. Tước hoãn hoãn tức giận nói. Ta xem là trang lâu rồi không nghĩ trang, Lâm Nhạc Nhạc tò mò. Các ngươi có xích mích. Chu Tước miệng lưỡi rét run. Hắn hại ta mất đi một cái cao cấp đạo cụ là nguyên nhân dẫn đến. Ghen ghét là bản chất. Đương nhiên sau một cái vô luận như thế nào hắn cũng không muốn thừa nhận, Diệp Thiếu Sầm đánh gãy. Chu Tước hoán niệm, nhìn về phía Lâm Nhạc vui sướng Trần Bất Khí. Kia hai người đã hạ quyết tâm chỉ lo thân mình. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có đường ra, Lâm Nhạc Nhạc cơ hồ không do dự. Gật gật đầu, Trần Bất Khí không nói chuyện. Bất quá đứng ở chỗ này đã đại biểu hắn lập trường, có quan hệ tự thân dị thường. Tô Nhĩ cũng cảm giác được đi ở sơn gian đường nhỏ thượng. Hắn mày khe rãnh vẫn luôn không có biến mất dấu hiệu. Sau một lúc lâu, Tô Nhĩ lấy ra điện giật khí. Nếu phía trước chỉ là có 5 phần phỏng đoán, hiện tại đó là thập phần đích xác định. Điện giật khí là nào đó cường đại quỷ quái hóa thân, hắn sớm nên nghĩ đến. Gặp được quỷ có thể phóng thích âm khí, lại có thể tiến hành công kích, này hắn sao lại không phải trí năng người máy. Cao cấp đạo cụ cũng không có khả năng có được loại này thần trí, Kỷ Hành trầm ngâm nói. Biện pháp tốt nhất chính là hiện tại ném, nhất lao vĩnh giật, lời tuy như thế, ai sẽ vì không biết tên nguyên nhân từ bỏ thật lớn dựa vào. Huống chi cường giả chân chính chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, một quay đầu. Tô Nhĩ đã không thấy, tả hữu nhìn quanh, cuối cùng ở mặt cỏ phát hiện một đạo huy mồ hôi như mưa thân ảnh. Tô Nhĩ chính ngồi xổm nơi đó tay không đào hố, thấy chiều sâu không sai biệt lắm, không chút do dự đem điện giật khí bỏ vào đi, điền xong thổ còn không quên dùng sức giẫm hai chân. Và mặt chính là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm xong này hết thảy. Tô Nhĩ trường hu một hơi, ngước mắt thấy Kỷ Hành không thể hiểu được làm ra sờ sờ sườn mặt má động tác. Có chút nghi hoặc mặt, răng đau, Kỷ Hành mạnh mẽ giải thích, Tô Nhĩ không nghĩ nhiều. Duỗi cái lười eo thả lỏng một chút gân cốt, ta cũng là không có biện pháp, bên đến còn có thể tiếp thu. Loại này có thể ảnh hưởng thần trí, thật sự không dám lưu. Xem qua huyền huyễn phim truyền hình không? Này ngoạn ý tựa như một phen ma kiếm, giao cho cầm kiếm người dư thừa lực lượng, đại giới là cầm kiếm người một ngày kia hiểu ý thần thất thủ. Biến thành thị huyết đại ma đầu, Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Suy xét thực chu đáo, giải quyết xong điện giật khí. Tô Nhĩ trong lòng khẽ buông lỏng, bắt đầu tham thảo nhiệm vụ. Chu Mị nói từ trước kinh doanh luân hồi làng du lịch chính là một nhà bốn người. Liền ở tại trúc lâu, lời còn chưa dứt, phát hiện trên người nhiều da rất nhỏ trọng lượng. Hắn vội vàng duỗi tay vào túi tiền, sờ đến quen thuộc xác ngoài, điện giật khí đã trở lại. Tô Nhĩ trầm khuôn mặt lấy ra tới, bỗng nhiên nghĩ đến một sự thật, chính mình cùng điện giật khí rất sớm trước kia trói định quá. Kỷ Hành nhìn ra hắn ý tưởng, lắc đầu, khẳng định còn có khác đến nguyên do, giống nhau trói định đạo cụ bị vứt bỏ. Nhiều lắm là người khác vô pháp sử dụng, tính Tô Nhĩ chỉ có thể tạm thời áp xuống xử lý điện giật. Khí tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cây xanh vần quanh hạ độc đáo trúc lâu. Vào xem, trúc lâu phân trên dưới hai tầng. Phía dưới đơn độc ngăn cách không gian tàn lưu đã từng chăn nuôi động vật dấu vết. Trong núi hoàn cảnh kỳ thật cũng không thích hợp kiến trúc lâu. Phỏng chừng lúc ấy chủ nhân kiến tạo nó nguyên nhân là suy xét đến xem xét tính Tô Nhĩ từ trước chỉ. Ở sách giáo khoa thượng xem qua tương quan xứng đồ, cùng trước mặt này tòa sai biệt không nhỏ, tuyệt đại đa số trúc lâu vì tránh xạ yêu thích dùng phương trụ. Nhưng mà này tòa trúc lâu cùng sở hữu 22 căn hình trụ chống đỡ. Mỗi căn cây cột mặt trên đều điêu khắc sơn dương đồ, 3 năm trước đây hiện trường vụ án giữ lại nhất. Nguyên thủy trạng thái, trên tường có đại lượng phun tung tóe đỏ sậm ấn ký. Sàn nhà vết máu vẫn luôn kéo dài đến thang lầu. Từ này đó dấu vết không khó não bổ ra lúc ấy hiện trường thảm thiết người bị hại điên cuồng ra bên. Ngoài trốn. Ở cái này trong quá trình như cũ chết ở nữ chủ nhân trên tay, tầm mắt dạo qua một vòng. Tô Nhĩ đi đến góc tường ngăn tủ biên, cầm lấy một chương ảnh gia đình, ảnh chụp chung một nhà bốn người cười đến đều thực vui vẻ. Tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài tay nắm tay, phía sau trượng phu ôm lấy thê tử bả vai, hoàn toàn nhìn không ra ngày sau sẽ phát sinh thảm kịch dấu hiệu, bất quá nếu nói này bức ảnh chung. Nhất hấp dẫn người, tuyệt đối là nữ chủ nhân diện mạo, có người trời xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp không có linh hồn, nữ chủ nhân tác bất đồng, nàng ngũ quan kỳ thật thực bình thường. Nhưng nhất tần nhất tiếu gian lộ ra nói không nên lời phong tình, mị cốt thiên thành. Ở trên người nàng được đến nguyên vẹn thể hiện, đồng dạng quyến rũ khí chất, Tô Nhĩ ở Chu Mị trên người cũng gặp qua, vừa muốn buông khung ảnh. Ảnh chụp nữ chủ nhân tươi cười đột nhiên mở rộng, tới tê dại thanh âm theo lỗ tai phẳng phất có. Thể chui vào nhân tâm, cũng không phải chỉ dựa vào ý chí lực có thể chống cự, Tô Nhĩ bởi vì choáng váng cảm thân mình hơi nhoáng lên, hình xăm chỗ diều hâu đột nhiên lược ra một đạo hư ảnh. Hung hăng bắt ảnh chụp một chút, nữ chủ nhân không cam lòng, bất đắc dĩ một lần nữa chạm hồi thuộc về nàng vị trí. Cùng thời gian, Tô Nhĩ khôi phục thanh tỉnh, không điểm khi tới tìm ta, đường hắn đứng vững thân thể khi. Ảnh chụp sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng sợ Tô Nhĩ dùng mị lực giá trị đi hút một chút. Cũng chỉ có thể cảm giác được một tia tàn lưu âm khí. Phảng phất cuối cùng một câu chỉ là hắn sinh ra ảo giác này ảnh chụp. Ta biết Kỷ Hành đi tới. Hiển nhiên đã rõ ràng vừa mới phát sinh hết thảy, một mặt nói chuyện một mặt cuốn lên Tô Nhĩ tay áo. Hình xăm nhan sắc phai nhạt chút, diều hâu xa không có phía trước tinh thần, thấy thế Tô Nhĩ lập tức sáng tỏ. Hình xăm có thể hộ thân, bất quá có số lần hạn chế, chuẩn xác nói đến là cùng quỷ quái lực lượng có quan hệ. Gặp được chân chính lệ quỷ. Nhiều nhất có thể chống cự một lần, đang lúc Tô Nhĩ buồn bực hắn như thế nào như vậy rõ ràng khi. Kỷ Hành triển lãm chính mình hình xăm, chỉ còn lại có nhàn nhạt hình dáng, Tô Nhĩ mở to hai mắt. Hậu chi hậu giác đối phương tay xa không bằng ngày thường lạnh lẽo. Độ ấm cao phỏng tay, hành động mau quá lý trí, theo bản năng liền dùng trong cơ thể đôi mắt đi xem. Hơn 20 chỉ đỏ mắt hắc giác sơn dương tụ ở Kỷ Hành phía sau. Trong đó một con có điều phát hiện, nhìn phía hắn bên này, mãnh liệt tình dục đột nhiên thoán đi lên. Tô Nhĩ hô hấp bắt đầu không thông thuận, gần là một cái đối diện liền có lớn như vậy phản ứng. Huống chi bị đông đảo con dê quấn thân Kỷ Hành, tiểu tâm. Lời còn chưa dứt, trong đầu truyền đến một trận đau đớn. Tô Nhĩ trong lòng lột bột một tiếng, sớm tại thiên cơ thành thần bí chi mắt liền biểu hiện ra tệ đoan. Nếu là dùng một lần đối thượng quá nhiều quỷ quái, sẽ hao tổn cực đại lực lượng. Nhưng thứ này thật sự quá mức dùng tốt, Tô Nhĩ ôm may mắn tâm lý vẫn luôn dùng cho tới hôm nay. Hiện tại nhưng hào, tác dụng phụ tới, chỉ là không biết vì sao. Từ trước nhiều lắm là đau đầu, lần này lại là liền ý thức đều phải đánh mất té xỉu trước cuối cùng một khắc. Hắn còn ở nghi hoặc chính mình khi nào biến thành Lâm Đại Ngọc thể chất. Kỷ Hành kịp thời tiếp được đơn bạc thân thể. Tránh cho Tô Nhĩ trọng té rớt mà vận mệnh, hắn trạng thái cũng coi như không thượng quá hảo. Cứ việc dùng lá bùa ức chế, hiệu quả lại là không rõ ràng. Sơn Dương cùng bình thường quỷ quái bất đồng, nó không chủ động công kích, chỉ là vô hạn phóng đại nhân loại đáy lòng dục vọng. Cho đến hoàn toàn bị bạo ngược dục vọng sở chi phối, nhỏ bé yếu ớt trắng nõn cổ gần trong gang tấc. Bên tai vang lên ác ma mê hoặc cắn đứt nó, một chút uống cạn nóng bỏng điểm mỹ máu tươi. Các ngươi là có thể vĩnh viễn mà ở bên nhau, hư ảnh cơ hồ muốn áp cong xương sống. Kỷ Hành đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, cánh môi vô ý thức bám vào Tô Nhĩ cổ chỗ, mấy chục chỉ sơn dương hư ảnh tạo thành một chương nữ nhân. Gương mặt, dữ tợn mà lại mãn hàm chờ mong, dùng mệnh lệnh thức ngữ khi nói. Cắn đứt nó, huyết bắn ba thước hình ảnh cũng không có xuất hiện, mềm mại cánh môi chỉ là ở cổ chỗ nghiền ma một lát liền rời đi, gần là mấy cái chớp mắt công phu. Kỷ Hành trong mắt mê say không còn sót lại chút gì. Đứng thẳng thân thể tay cầm chủy thủ, một đao một sơn dương, đạm nhiên nói, xúc sinh, cư nhiên muốn cho ta đối còn không có cao trung tốt nghiệp hài tử ra tay, bị tua nhỏ sơn dương thực. Mau phục hồi như cũ, nhưng trong đó tư vị thật sự không dễ chịu, xảy ra chuyện gì? Mới vừa không phải còn hảo hảo, vì cái gì cảm giác giống như bị lợi dụng, hư ảnh cho nhau liếc nhau, ban ngày chúng nó lực lượng sẽ bị đại biên độ suy yếu. Rất khó chiếm được chỗ tốt, chung quy lựa chọn thoái nhượng một bước, một lần nữa trở lại cây cột chung, Kỷ Hành thu hồi chủy thủ. Bế lên Tô Nhĩ đi ra ngoài. Trong lúc nhìn chằm chằm nhỏ bé yếu ớt trên cổ dấu hôn mím môi. Nghĩ thầm nguyên lai là loại mùi vị này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình hắn tự nhiên sẽ không làm, hôn môi lại là quá mức thân mật sự tình. Đến xem bản nhân ý kiến, cân nhắc luôn mãi liền ở trên cổ thiển mổ một ngụm, rốt cuộc lần sau lại muốn làm cái gì. Ít nhất phải chờ tới Tô Nhĩ thi đại học kết thúc. Vạn nhất xong việc bị phát hiện. Hắc hoa đẩy đến sơn dương trên người có thể, mỏng manh dương quang chiếu vào trên giường. Vốn dĩ nên là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, sơn gian như cũ thực mát mẻ, Tô Nhĩ tỉnh lại đã là sau giờ ngọ. Đau đầu rục nứt ngồi dậy xoa đầu, hạ quyết tâm sắp tới không hề đi sử dụng kia con mắt kêu hai tiếng không người trả lời. Kỷ Hành không biết đi nơi nào, bất quá tỉnh lại khi trên người đắp chăn. Nghĩ đến là đối phương đưa chính mình trở về, trước mắt tình cảnh an toàn, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Ảnh chụp bị diều hâu mổ hạ, hơn phân nửa còn ở vào suy yếu trạng thái. Tô Nhĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy xét muốn hay không sát cái hồi mã thương, lại đi chúc lâu dạo thượng một vòng, cái này ý tưởng còn không có thành thục. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, điện giật khí không biết khi nào biến mất không thấy. Thay thế chính là một chương bóng loáng ra, bao bọc lấy mắt cá chân theo hắn cẳng chân hướng lên trên bò tàn khốc hiện thực chứng minh. sân hắn bệnh muốn hắn mệnh loại này ý tưởng. Vô luận người quỳ, đều có từ nhà ăn lộng tới một chén bình thường thức ăn cũng không dễ dàng. Kỷ Hành phí một phen công phu, đóng gói một chén cháo trở về. Tô Nhĩ nghe được tiếng bước chân, chủ động lại đây mở cửa, cười mắt cong cong, người đã trở lại. Kỷ Hành nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, bình tĩnh buông trên tay cháo, sấn nhiệt uống, hảo. Nhưng mà ngay sau đó, Kỷ Hành nắm tay không có đinh điểm dự triệu mà oanh lại đây. Tô Nhĩ đại kinh thất sắc, vừa muốn né tránh, nắm tay lại sắp tới đem đánh tới mặt thời điểm dừng, đừng khai loại này chơi. Câu nói kế tiếp không có nói xong, cúi đầu phát hiện cánh tay nhiều một đạo miệng vết thương. Tam chương lá bùa đồng thời dán ở chung quanh, hạn chế hắn hành động lực. Kỷ Hành thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Theo vết rách chỗ dùng sức một xé, trong khoảnh khắc một chương hoàn chỉnh da bị xả xuống dưới. Tô Nhĩ lúc trước ý chí vẫn luôn bị câu bùn, này trương gia tưởng thông qua khống chế thân thể phương thức hoàn toàn cắn nuốt hắn. Hai bên vẫn luôn giằng co, thẳng đến Kỷ Hành ra tay bong ra từng màng, nhìn trên mặt đất móc máy ra. Tô Nhĩ mày không cấm nhăn lại, lá bùa lực lượng rất cường đại. Nhưng cường hãn lực đạo thế nhưng đang ở bị da chậm rãi tiêu hóa. Kỷ Hành đồng dạng chú ý tới điểm này, ánh mắt phát lạnh, điện giật khí. Tô Nhĩ gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới vẫn luôn mang theo trên người điện giật khí thế nhưng là một trương gia. Biến hóa này không phải bình thường gia. Kỷ Hành biểu tình nghiêm túc, là cực kỳ hiếm thấy họa bì quỷ, có thể biến ra các loại hình thái dụ dỗ mặt khác quỷ quái. Cắn nuốt âm khí, nghe vậy Tô Nhĩ nhẹ hít vào một hơi. Sinh ra chút nghĩ mà sợ, hoãn một lát mới thu hồi tầm mắt quay đầu đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta bị bám vào người? Ngực bài còn ở, thuyết minh thân thể là của ngươi. Kỷ Hành đối hắn không có phòng bị, không chút nghĩ ngợi mở miệng, nhưng là trên cổ dấu hôn không thấy, bị cái loại này lực đạo mút vào. Dấu vết một chốc tiêu tán không được, trầm mặc, lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Thật lâu sau, Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe, hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.